Chương 310, huyết chi binh khí. Dưới chân là lóe ra ánh sáng đỏ ngòm kỳ dị pháp trận, dựa vào đầy đất tiên huyết viện liên tiếp, đem yêu nguyệt chu vi tất cả vân nhận thôn nỉ dạ toàn bộ che phủ ở trong đó, hơi xoay tròn. Như vậy dị tướng tự nhiên là tất cả mọi người ngay đầu tiên phát hiện, mà một ít từng tại trước đây sự kiện này chung số ít sống sót vân nhận thôn các nỉ dạ càng là từng cái một lộ ra cực độ biểu tình hoảng sợ. Bọn họ nhớ tới, người đàn ông này chính là cái kia sa thần, cái kia khát máu huyết ma, cái kia đã từng bị thương nặng bọn họ vân nhận thôn quái vật. Bất kể là biết dưới chân huyết sắc này pháp trận là dùng để làm gì, hết thảy vân nhận phản ứng đầu tiên đều là chạy trốn, mau rời đi nơi đây, bởi vì bọn họ đã cảm giác được khí tức nguy hiểm. Chỉ tiếc, khi bọn hắn muốn thời điểm chạy trốn lại phát hiện tại thân thể của chính mình lại nhưng đã không còn cách nào nhúc nhích, tựa hồ là bị gây định thân thuật. Chỉ bất quá cái này giam cầm cảm giác cũng so với còn cường liệt hơn. Đang nhìn yêu nguyệt, trên trán xạ gì gẳng không biết khi nào đã mở, xoay tròn lóe ra hào quang màu đỏ ngòm. Dục huyết cơn giận, tức giận bạo phát cùng không gian giam cầm kết hợp kỹ năng, ở đem địch nhân cầm cố ở bên trong không gian này đồng thời, trên thân thể bất kỳ vết thương đều sẽ khiến một vòng tiếp một vòng này huyết bạo, cho đến tử vong. Mà lúc này, vòng thứ nhất huyết bạo đã tới tập kích thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch toàn bộ huyết trận bên trong, phàm là trên thân thể vết thương, vô luận vết thương cao thấp toàn bộ đều được vỡ ra được, huyết vụ phiêu tán lạc đầy đất, bị máu kia trận cho hấp thu tiến hành vòng kế tiếp bạo tạc, ngay cả sức mạnh cầm cố cũng là càng ngày càng mạnh. Thậm chí là không còn cách nào há mồm kêu rên, chỉ có thể dùng hoảng sợ song nhãn nhìn mình một chút xíu nứt ra, mà lúc này, không được cờ qua thời gian một hơi thở đợt thứ hai càng thêm mãnh liệt huyết bạo lần thứ hai kéo tới. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch quy mô càng thêm khổng lồ, coi như nguyên bản không có bị thương vân nhẫn cũng là bởi vì cái này bạo tạc xuất hiện thương tổn, một ít nghiêm trọng thậm chí thân thể chỉ còn lại có chừng phân nửa, vô cùng thê thảm. Mà lúc này, buôn chạy tới thân ảnh cũng đã đến, chính là đệ tứ mục lôi ảnh ngải chứng kiến thôn của chính mình nì dạ thê thảm răng dấp. Nhất thời liền hỏa thiêu trong lòng, khuôn mặt tức giận liền muốn xông vào máu này trận bên trong, chỉ bất quá đang đến gần ranh giới thời điểm lại phảng phất đánh vào chặn một cái bức tường vô hình trên, trực tiếp bị ngăn cản ở bên ngoài. Nếu huyết trận bên trong không gian đã đọc lại, như vậy người bên ngoài tự nhiên là không còn cách nào tiến vào, trừ phi ngươi có thể đủ trực tiếp đem mảnh không gian này cầm cố giải trừ, hay hoặc là dùng man lực đem mảnh này cầm cố cho đánh vỡ. Mà đúng lúc này, huyết trận bên trong đã lần thứ hai nên đón vòng thứ ba huyết bạo. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch một lần so với một lần cương liệt, một lần so với một lần có uy lực, từng trải cái này ba lần huyết bạo, đã có 80% vân nhẫn toàn bộ tử vong, thân thể đã sớm là trở nên tứ phân ngũ liệt, ngay cả hình người cũng không nhìn ra được. Mà còn dư lại 20% cũng là thương tổn thảm trọng, coi như không chết cũng là nửa chết nửa sống. Coi như có thể sống được đời này cũng không khả năng giống người bình thường giống nhau sinh hoạt, chỉ có thể làm một người tàn phế phẩm mà thôi. Nhẫn thể thuật. Trọng lưu bạo nổ đúng lúc này, phía ngoài đệ tứ mục lôi ảnh ngải cũng có động tĩnh, nhìn mình đồng bạn một lần nữa chết thảm là hoàn toàn châm lửa nội tâm hắn giống giận, đùng đùng làm sắc lôi điện trong nháy mắt chan lượn quanh tại thân thể mỗi một cái góc trên, đồng thời đánh bắt đầu cánh tay phải của mình, lấy tuổi trò hung hăng hướng lấy phía trước mình đánh tới. Âm khuỷu tay sen lẫn lôi điện oanh kích ở trước người không gian trên, từng tầng một lóe ra lôi quang sóng gợn khuyết tán đi, toàn bộ không gian đều là mơ hồ thoáng qua động một cái, chỉ bất quá lại rất nhanh thì lần thứ hai dừng lại, cũng không có đem không gian này cầm cố phá vỡ. Mà đúng lúc này, lần thứ tư huyết bạo lần thứ hai truyền đến. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch đây cũng là một lần cuối cùng huyết bạo, bởi vì tại chỗ hết thể vân nhẫn đều đã chết tại đây liên tiếp 4 lần huyết bạo phía dưới. Phân thây vô số, chỉ còn lại có vô tận nhục mặt cùng huyết thủy, ở không có bất kỳ người sống. A A nhìn tình hình này, đệ tứ lôi ảnh quyết tí sắp nước, phát sinh tức giận tiếng hô, cả người trực tiếp nhảy đứng lên nhảy ở giữa không trung, thân thể một cái quấn, đùi phải hướng xuống dưới bổ xuống nghĩa xét tờ giờ âm mở nộ lôi phủ hầm đại địa đang chấn động, không gian ở lắc lư, cả thế giới tựa hồ cũng là đã long trời lở đất. Mà máu kia trận trô ở không gian bắt đầu xuất hiện một tia vết dạn đồng thời đang không ngừng nhanh trong phóng đại, rất nhanh thì khuyết tán đến toàn bộ huyết trận bao trùm. Không ra, thình thịch nổ tung văng tung tóe, huyết trận không gian cầm cố bị cái này đệ tứ lôi ảnh công kích phá vỡ, này nguyên bản động lại trên không trung huyết thủy cũng là hoa lạp lạp rơi trên mặt đất. Theo huyết trận biến mất, đem trên mặt đất tất cả tiên huyết đều ngưng tụ ở cùng nhau, nhất theo sau có rút lại một lần nữa trở lại yêu nguyệt dưới chân của, đều dưới vào phía sau hắn trôi ở giữa không trung chưa thành hình trong binh khí. Cô lỗ lỗ theo rất nhiều dòng máu bị hấp thu đi vào, máu này chi binh khí nhanh chóng thành hình, theo đường viền ở giữa từ từ bị viết thật, một bả chân chính binh khí từng bước hình thành, làm một giọt máu cuối cùng lưu đi vào thời điểm. Vù vù ánh sáng đỏ ngòm đại thịnh, tựa hồ là so với kia bầu trời thái dương còn chói mắt hơn, cả người dâng lên lấy huyết sắc khí tức, mùi máu tươi nồng nặc thật giống như không biết ở thi sơn huyết hải trung ngâm bao nhiêu năm giống nhau. Đây là một bả chân chính huyết chi binh khí, một bả thuộc về huyết ma sa lục thần binh hào quang màu đỏ ngòm không ngừng lóe ra, huyết khí, sát khí, lệ khí các loại khí tức tràn lượn quanh, người thường chỉ là tiếp cận đều không thể làm được. Như binh khí này xuất thế thiên địa cũng vì đó biến sắc, cách đó không xa nhìn đây hết thảy đệ tứ mục lôi ảnh trong mắt cũng là không khỏi hiện lên một tia sợ hãi.